Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 vai ác trước mắt tối sầm. Trịnh Bất Lục mắng xong Hà Phi, mới ho nhẹ một tiếng, tư thế cứng đờ mà xem nhi tử, bằng khinh a, Trịnh Bất Lục có chút bực bội. Hắn vốn là không phải cái loại này dễ nói chuyện tính cách. Lại ở trên thương trường bị người thổi phồng quán, khó tránh khỏi có chút không bỏ xuống được tư thái. Đặc biệt còn làm cho một phòng người mặt, càng là không biết như thế nào mở miệng. Hà Di Quân ở đệ đệ bị mắng thời điểm xúc đầu không dám nói lời nào. Nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi nên như thế nào ở Trịnh Bất Lục trước mặt đem cục diện cứu lại chờ. Về, lúc này thấy Trịnh Bất Lục khó xử, vội vàng đứng dậy, giống như ngày xưa giống nhau làm bọn họ phụ tử gian người điều giải. Hà Di Quân lộ ra dịu dàng cười, nhẹ giọng nói, bằng khinh, đây là một chút hiểu lầm, lão Trịnh cũng là quan tâm ngươi, cũng không phải thật sự muốn đổi ngươi bằng hữu, người một nhà đem lời nói ra là được, không có gì ghê gớm mơ siêu, nói như vậy. Dựa theo Trịnh bằng khinh tính cách, nghe đến mấy cái này lời nói, hoặc là không nói một lời, việc này liền tính bóc đi qua, hoặc là chính là trực tiếp dỗi trở về, chính diện khiêu chiến phụ thân hắn, sau đó phụ tử cãi nhau, sự kiện thăng cấp, cuối cùng tan rã trong không vui, mâu thuẫn cũng có thể thành công rời đi. Hà Di Quân dứt lời cong môi cười, một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Chờ Trịnh bằng khinh làm ra phản ứng, mặc kệ nào một loại tình huống, nàng đều có phong phú kinh nghiệm có thể ứng đối. Trịnh Bất Lục cũng có chút khẩn trương mà nhìn nhi tử. Bọn họ phụ tử cãi nhau là thường có sự, Trịnh bằng khinh là cái gì tính cách hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Vạn nhất nhi tử làm trò nhiều người như vậy mặt lại muốn cùng hắn cương. Chỉ sợ trường hợp sẽ khống chế không được. Trịnh Bất Lục cảm thấy thập phần đầu đại, chỉ thấy Trịnh bằng khinh quay đầu nhìn nhìn Hà Di Quân. Lại nhìn Trịnh Bất Lục, trên mặt biểu tình nhàn nhạt mà, nhất thời nhìn không ra cái gì cảm xúc. Hà Di Quân trong lòng lập tức hiểu rõ, xem tình huống này, việc này xem như bóc đi qua. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chờ hạ lại cùng Trịnh Bất Lục thổi thổi gió bên tai. Không chừng còn biến thành nàng khuyên can có công. Nhưng mà nàng trong lòng một cục đá mới vừa buông xuống. Còn không có phóng ổn đâu. Liền thấy Trịnh bằng khinh sắc mặt chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Lại không phải nàng đoán trước trung bạo nộ hoặc vô trạng. Mà là vẻ mặt bị thương cùng ủy khuất. Ta liền biết, Trịnh bằng khinh mếu máo. Ở các ngươi trong mắt, ta liền không có cái tốt thời điểm mơ siêu, Hà Di Quân. Ngoặc kép, nàng có phải hay không ảo giác. Loại này tự mình phủ định nói hẳn là không tồn tại Trịnh bằng khinh nhân sinh mới đúng đi. Nàng theo bản năng mà dùng khóe mắt dư quang đi xem Trịnh Bất Lục phản ứng. Chỉ thấy Trịnh Bất Lục vốn dĩ liền không tốt sắc mặt đã là một mảnh đen nghìn nghịt. Tính Trịnh bằng khinh như là tự sa ngã giống nhau. Cũng không vì chính mình biện giải, chỉ đem ánh mắt dừng lại ở Hà Di Quân trên người. Thật sâu mà nhìn nàng. Hà Di Quân, ngoặc kép, từ từ, vì cái gì muốn đột nhiên xem nàng? Này ánh mắt là có ý tứ gì? Trịnh bằng khinh chậm rãi phun ra cuối cùng một câu. Người ái nghĩ như thế nào ta? Liền nghĩ như thế nào ta đi? Rốt cuộc không phải, ta cũng không bắt buộc ngươi hiểu biết ta. Hà Di Quân từ tiến vào Trịnh Bất Lục công ty đảm nhiệm. Hắn bí thư bắt đầu đến nay. Mười mấy năm, lần đầu tiên ở trước mặt hắn không có thể banh trụ chính mình sắc mặt. Trịnh bằng khinh lời này thật sự quá chu tâm mơ siêu, đặc biệt là câu kia, rốt cuộc không phải. Mặt sau lưu bạch, không phải cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hắn cái gì đều không có nói, rồi lại cái gì đều nói. Hà Di Quân nhiều năm như vậy cơ quan tính tẫn. Bất động thanh sắc mà ly gián Trịnh bằng khinh cùng hắn mẹ đẻ Trần Thi Giật quan hệ. Lại đối hắn chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ tận tâm tận lực. Vì chính là làm cho bọn họ phụ tử tán thành nàng là một cái mẫu thân, hình tượng. Nhưng mà Trịnh bằng khinh như vậy vô cùng đơn giản mấy chữ. lập tức liền đem nàng nhiều năm kinh doanh hóa thành hư ảo. Rốt cuộc không phải hắn mụ mụ a, mấu chốt là, việc này vẫn là nàng chính mình cấp nháo ra tới. Hà Di Quân trừ bỏ tâm ngạnh hối hận lúc sau, càng thêm ảo não chính là cái này. Nàng cùng Trịnh Bằng Khinh ở chung như vậy nhiều năm, trong lòng biết rõ ràng hắn tính cách tác phong, bọn họ nguyên lai quan hệ vẫn luôn không tồi. Trịnh Bằng Khinh tuyệt không sẽ là cố ý nói những lời này. Hiển nhiên là thật sự bị nàng lời nói làm sự cấp thương đến tâm mơ siêu Hà Di Quân hận không thể. Hiện trường đấm chính mình ngực, Trịnh Bằng Khinh tính cách như vậy biệt nữ. Nàng hoa nhiều ít năm công phu thật vất vả mới đem quan hệ thành lập lên. Kết quả bởi vì chính mình một bước vô ý mất móng trước. Nếu là Trịnh Bằng Khinh như vậy đối nàng có khúc mắc, nàng thật sự có thể đem chính mình đùi véo đến tàn phế. Hà Di Quân nội tâm nhắc nhở chính mình ổn định, đỉnh Trịnh Bất Lục nghi ngờ ánh mắt, ngượng ngùng mà muốn nói chút lời nói vãn hồi một chút. Bằng Khinh, ngươi hiểu lầm, nàng mới vừa mở miệng, liền thấy vừa mới ra tới chỉ trích Hà Phi cái kia văn nhã thanh tú nam sinh đi ra phía trước. Vỗ vỗ Trịnh Bằng Khinh bả vai, nhẹ giọng an ủi, ngươi đừng quá khổ sở, liền tính người khác không hiểu ngươi, chúng ta cũng sẽ duy trì ngươi. Trịnh Bằng Khinh quả thực lệ nóng doanh trọng, cảm ơn ngươi, ít nhiều có các ngươi ở. Bằng không ta thật sự căng không nổi nữa, lúc này Hà Di Quân là thật sự nói cái gì đều nói không nên lời, cả người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh một tay che miệng lại, tựa hồ ở che giấu chính mình khổ sở không cho chính mình khóc ra tới. Một bên hướng tới hắn các bạn học vẫy vẫy tay, một đám người liền yên lặng đi theo hắn phía sau, cùng nhau thượng lầu hai đi. Nguyên lai đứng đầy học sinh lầu một đại sảnh lập tức trở nên trống rỗng. Có vẻ có chút quạnh quẽ, bất quá lạnh hơn chính là Trịnh Bất Lục sắc mặt, nhưng hắn rốt cuộc là chưa nói ra nói cái gì tới. Hà Di Quân theo hắn rất nhiều năm, từ bí thư làm được bạn gái. Hắn thật sự không muốn làm nàng nan kham siêu nhưng đây là hắn thân nhi tử a. Con của hắn thật vất vả trời sinh tính, tiến tới. Kết quả bị Hà Di Quân này một hồi giả tình báo khiến cho bọn họ vốn dĩ liền không quá ổn phụ tử quan hệ mắt thấy nguy ở sớm tối không nói. Quan trọng nhất chính là nhi tử như vậy quật cường tính tình. Cư nhiên nói ra như vậy tự sa ngã nói tới, từ nhỏ bị đánh cũng chưa rớt qua nước mắt tính tình. Vừa mới tựa hồ đều phải khóc ra tới, con của hắn là thật sự bị thiên đại ủy khuất a. Quang tưởng tượng đến Trịnh Bằng Khinh mới vừa rồi kia bị thương thất vọng biểu tình. Trịnh Bất Lục cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, đều tại ngươi. Cuối cùng, Trịnh Bất Lục quyết định đem khí ra đến Hà Phi trên người. Ta chỉ là kêu ngươi đem bọn họ khuyên đi, ai làm ngươi động thủ, kia đều là chút sống sờ sờ học sinh, ngươi cũng hạ thủ được. Hà Phi, ngươi kêu ta đuổi ngươi thời điểm cũng không phải là thái độ này. Không đúng, hắn là thật sự không dùng lực a. Ai biết hiện tại học sinh như vậy yếu ớt, một chạm vào liền toái a. Hà Phi thực lực quỷ khuất, lại không dám phản bác Trịnh Bất Lục, chỉ có thể lại lần nữa đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng chính mình tỉ tỉ. Dĩ vãng hắn phạm sai lầm thời điểm, mà kệ tình huống như thế nào, Hà Di Quân luôn có biện pháp khuyên phục Trịnh Bất Lục. Nhưng mà lúc này đây, Hà Phi xem qua đi thời điểm, cả người tức khắc tuyệt vọng, Hà Di Quân cư nhiên trực tiếp đem đôi mắt cấp đóng lên. Bên kia, Trịnh Bằng Khinh che miệng mang theo một đám người thượng đến lầu 2. Chờ rời đi Trịnh Bất Lục bọn họ tầm mắt phạm vi. Hắn rốt cuộc nhịn không được phốc, một tiếng bật cười, sau đó đem mặt chôn Lâm Khiển trên vai cọ cọ, nói, ngọa tào. Nước mắt đều nghẹn ra tới, ở hắn biết Trần Thi giật sự tình chân tướng lúc sau. Ngay từ đầu là tưởng trực tiếp ra mặt cùng Hà Di Quân ngạnh mới vừa. Nhưng là Hà Di Quân rốt cuộc ở Trịnh Bất Lục bên người cầy cấy như vậy nhiều năm. Lại là sớm có dự mưu, chỉ sợ đường lui lấy cớ đều chuẩn bị tốt, mà hắn lúc này tuổi thật sự không lớn, ở hắn cha trong mắt lại vẫn là một cái việc xấu loang lổ hình tượng. trực tiếp ngạnh cương, hắn có nắm chắc Trịnh Bất Lục sẽ đứng ở hắn bên này. Nhưng phụ tử quan hệ nhiều ít muốn chịu chút tổn thương. Cùng với như thế, không bằng làm Trịnh Bất Lục chính mình chậm rãi tự hỏi. Này một đời Trịnh Bằng Khinh, thật sự không muốn lại thương tổn chính mình bên người bất luận cái gì một người. Quan trọng nhất chính là, hắn bạn trai phi thường bụng dạ hẹp hòi, hoa rớt, ân oán phân minh, mà tỏ vẻ, không thể như vậy dứt khoát mà kết thúc, muốn chậm rãi tra tấn Hà Di Quân. Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ, bạn trai nói đó là nhất định phải nghe. Cho nên ở Trịnh Bất Lục cùng Hà Di Quân đột nhiên trước tiên trở về lúc sau. Trịnh Bằng Khinh trước tiên tin nhắn thông chi Lâm Khiển, lấy hai người ăn ý, liền kế hoạch đều không cần, hiện trường đánh phối hợp là đủ rồi. Mà bọn họ đám kia tiểu đệ, ở Trịnh gia bên ngoài bị Hà Phi xua đuổi thời điểm. Đã bị Lâm Khiển ngầm công đạo chờ hạ mặc kệ hắn cùng Trịnh Bằng Khinh nói cái gì làm cái gì đều. Không cần ra tiếng, thẳng đến lúc này, bọn họ mới sôi nổi thả lỏng chính mình biểu tình. Bất quá một đám trên mặt lộ ra tới lại đều là hoảng sợ. Ngoạ tào, ta vừa rồi còn tưởng rằng lão đại thật sự khóc đâu. Lâu Tinh Quang lòng còn sợ hãi. Ta cho rằng lão đại chúng ta, Chu Đạo Tháp vỗ ngực khẩu thuận khí, làm ta sợ muốn chết. Giang Đình Tuấn lau một phen cái chán. Ta còn tưởng rằng hắn gấp đôi áp xúc khắc khổ lâu như vậy. Rốt cuộc điên liêu, Lý Cao Tình cảm mãnh liệt vuốt mông ngựa. Ta vừa rồi đắm chìm ở nhị ca kỹ thuật diễn thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Những người khác, ngoặc kép, sôi nổi đối hắn đầu lấy khinh bỉ ánh mắt. Đại gia thật vất vả từ Trịnh Bằng Khinh ủy khuất chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới nhớ tới hỏi bọn hắn tình huống. Bất quá Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đều không có nói tỉ mỉ. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà giới thiệu dưới lầu ba cái đại nhân thân phận. Cũng dặn dò đại gia không cần nói bậy lời nói liền tính đem sự tình bóc đi qua. Bọn họ hai cái ở học tập tiểu tổ đó là tuyệt đối quyền uy. Nói một không hai, bọn họ không nói, những người khác tuy rằng trong lòng các có suy đoán, nhưng cũng không dám lại truy vấn. Sôi nổi tự giác mà ngồi vào chính mình vị trí thượng. Bắt đầu rồi một ngày học tập, cao tam học tập khẩn trương, nhưng là thập nhị chung cũng không có đến phát dù trình độ. Học bù bổ đến mấy ngày hôm trước rốt cuộc chính thức nghỉ. Nhưng là này đàn học tra trước kia một tra rốt cuộc thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Ở trải qua một học kỳ ấn đầu học tập lúc sau. Đối chính mình có chờ mong. Ngược lại khắc sâu nhận thức đến chính mình không đủ, vừa đến nghỉ thời gian mỗi người hoảng hốt không thôi, sôi nổi mãnh liệt yêu cầu tiếp tục học bù, Quách Đương Lập còn chạy tới cùng Khâu hiệu trưởng thỉnh cầu kéo dài đi học thời gian. Khâu hiệu trưởng lúc ấy đã bị chấn kinh rồi, tỏ vẻ hắn cả đời cũng chưa gặp qua như vậy hậu tiến ban học sinh. Sau lại tin tức bị truyền ra đi. Quách Đương Lập thiếu chút nữa bị mặt khác chờ nghỉ chờ đến đôi mắt đỏ lên đồng học vây đổ. Cũng liền ỉ vào trước kia đại ca đáy, lại có Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh chống lưng, mới tính tránh được một kiếp. Bất quá từ đây lúc sau, thập nhị trung liền truyền lưu thi đại học bước điên hậu tiến ban học sinh truyền thuyết. Vì thế Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh một thương lượng, dứt khoát đem Trịnh gia lâm thời cải tạo một chút. Đem bọn họ triệu tập về đến nhà tiếp tục học bù. Ấn bọn họ sớm định ra kế hoạch, này khóa nguyên bản là muốn bổ đến trừ tịch trước một ngày. Không nghĩ tới năm rồi đều là điều nghiên địa hình về nhà Trịnh Bất Lục năm nay trước tiên trở về. Mới có phía trước một màn, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ăn ý mà hợp tác một phen. Tiếp theo nên làm gì còn làm gì, liền tính là Hà Di Quân. Cũng không thể ảnh hưởng bọn họ học tập tiến độ. Chờ Trịnh Bất Lục rốt cuộc lấy hết can đảm lên lầu tới xem nhi từ thời điểm. Lập tức bị lầu hai cảnh tượng cấp chấn một chút. Chỉ thấy nhà bọn họ lầu hai đại sảnh nguyên lai cao cấp gia cụ toàn bộ bị dọn tới rồi một bên. Đằng ra tới tảng lớn không gian bày một vòng chỉnh tề ngay ngắn án thư. Mỗi chương trên bàn sách đều đôi thật dày sách giáo khoa cùng học tập tư liệu. Còn có tán loạn văn phòng phẩm, mà vừa rồi đám kia học sinh liền vây quanh án thư ngồi thành một vòng. Một đám đang ở nghiêm túc mà đọc sách làm bài, hoặc là châu đầu ghé tai mà thảo luận đề mục, hảo một cái chấn động nhân tâm đại hình học tập hiện trường. Muốn nói Trịnh Bất Lục nguyên lai còn không phải thực xác định nhi tử có phải hay không thật sự. Lãng tử hồi đầu hăng hài hướng về phía trước, giờ khắc này sở hữu do dự cũng toàn bộ tan thành mây khói. Loại này thành thục độ cực cao học tập hiện trường, cũng không phải là lâm thời có thể dựng lên. Con của hắn cùng hắn đồng học là thật sự ở khắc khổ dụng công a. Trịnh Bất Lục nhìn một vòng học sinh, một đám nghiêm túc học tập bộ dáng, thật giống như một đám gào khóc đòi ăn vịt con, là cỡ nào đáng yêu động lòng người. Nghĩ lại chính mình mới vừa rồi trách lầm nhi tử, nghĩ đến nhi tử nản lòng thất vọng bộ dáng. Trịnh Bất Lục tan nát cõi lòng sao hai đều do Hà Di Quân. Thế nhưng chưa thêm nghiệm chứng, liền như vậy bố trí một đám tốt như vậy thầy tốt bạn hiền. Trịnh Bất Lục nguyên lai đối Hà Di Quân hoán khí thật vất vả đi xuống một chút. Kết quả bị tình cảnh này một kích thích, lại là một đốn vô danh hỏa khởi. Lão Trịnh, ta làm Hà Phi đi mua một ít đồ uống đồ ăn vặt trở về chiêu đãi bằng khinh đồng học. Đều là hai tử, đừng đói bụng. Hà Di Quân đi theo hắn phía sau đi lên, nàng tâm thái đã hoãn lại đây, đang có điều không lộn xộn mà ăn bài bổ cứu thi thố. Nhưng là nàng nói xong lúc sau, lại không có được đến Trịnh Bất Lục đáp lại. Hà Di Quân có chút kỳ quái, vừa mới nàng hống Trịnh Bất Lục hảo một trận, nhìn hắn sắc mặt thả chậm, theo lý thuyết không nên không phản ứng nàng mới đúng. Hà Di Quân trong lòng tự hỏi, bước chân cũng đi trên lầu 2, sau đó nàng liền trực tiếp exit. Ông trời, đây là cái gì kinh người hình ảnh? Hà Di Quân đi theo Trịnh Bất Lục ở trên thương trường dốc sức làm nhiều năm. Lớn lớn bé bé trường hợp trải qua vô số, tự nhận là cũng là một cái gặp qua đại việc đời người. Nhưng mà trước mắt hình ảnh vẫn là làm nàng một trận choáng váng. Này căn bản không phải hẳn là xuất hiện ở Trịnh gia hình ảnh đi. Hà Di Quân run rẩy dùng dư quang đi xem Trịnh Bất Lục. Quả nhiên, hắn thật vất vả hòa hoãn sắc mặt lại bắt đầu âm trầm mơ siêu bất quá càng kích thích còn ở phía sau. Chỉ thấy nguyên lai đang cúi đầu cùng cái kia thanh tú nam sinh thảo luận đề mục Trịnh Bằng Khinh. Đột nhiên đem bút một ném, từ trong túi móc ra một bộ mới tinh quả táo bốn đại. Bắt đầu mùi ngon mà chơi tiếp, Trịnh Bất Lục sắc mặt bỗng dưng biến đổi, Hà Di Quân lung lay sắp đổ. Cái kia thanh tú nam sinh hơi hơi nhíu mày, nói, Trịnh Bằng Khinh, học tập thời điểm đừng đùa di động. Trịnh Bằng Khinh đôi mắt đều không mang theo rời đi màn hình. Di động, nói, làm ta chơi nửa giờ liền hảo, này di động thật tốt chơi. Trịnh Bất Lục chậm rãi quay đầu xem Hà Di Quân. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, Hà Di Quân, trước mắt tối sầm, hết chương.